Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, trang 271. Vốn dĩ, này hai cái áo lai đế quốc quân nhân cũng không phải vì hỏi thăm chuyện này. Nhưng mà chuyện này tồn tại cảm quá cường, cơ hồ ở nháy mắt liền hấp dẫn bọn họ lực chú ý gần nhất. Tin tức này ở hải cách đặc thượng tầng nháo thật sự lợi hại. Bất quá tin tức thật giả không biết, hơn nữa, này tin tức bên trong một ít nội dung cũng tổng làm người cảm thấy đây là dùng để khôi hài, vô mặt. Hiện ở sinh hoạt ở đâu? Xóm nghèo, loại này tin tức lừa lừa hải cách đặc quốc này nhóm người còn chưa tính. Đặt áo lai đế quốc người lỗ tai, quả thực chính là thiên đại tin tức. Rốt cuộc, liền tính vô mặt tên kia thật sự tồn tại, cũng tổng sẽ không đi xóm nghèo đi, vô mặt liền tính tồn tại lại có ích lợi gì. Hải cách đặc cao tầng đã không cần hắn, Lạc Hoa uống lên khẩu rượu, tên kia không có hải cách đặc cao tầng, chính là một con không nhà để về cẩu mà thôi, nàng khuôn mặt tựa như đào hoa. Trong miệng nói ra nói lại là nhất mỏng lạnh. Cũng nhất tàn nhẫn, một cái mất đi chủ nhân cầu. Hắn liền tính là hàm răng lại bén nhọn, móng vuốt lại sắc bén, lại có ích lợi gì đâu. Chẳng qua là sẽ bị giết kết cục thôi. Andre tuy rằng ở nào đó sự thượng cùng Lạc Qua bảo trì không được nhất trí, tại đây sự kiện thượng nhưng thật ra đối Lạc Qua cầm tán thành thái độ, vô mặt thật là hải cách đặc cao tầng trong tay một phen tốt nhất dùng đao. Hơn nữa đao là không cần có chính mình tư tưởng. Hắn nói, phương diện này, hải cách đặc quốc phương diện làm đảo vẫn luôn không tồi. Nếu vô mặt, nếu là có một chút chính mình tư tưởng, như vậy đối với chúng ta tới nói, thật là kiện không xong tột đỉnh sự tình. Hắn nói. Ánh mắt tựa hồ lâm vào nào đó hồi ức bên trong. Đó là một mảnh huyết sắc chiến trường. Nhưng mà này huyết sắc chiến trường lại không phải đáng sợ nhất, chân chính đáng sợ là đứng ở chiến trường trung ương, trên người áo giáp cơ hồ đã bị nhuộm thành huyết sắc người kia, gần chỉ là nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng, liền cũng đủ làm Andre một cái run run. Ai có thể nghĩ đến, như vậy đáng sợ tựa như trong địa ngục bò ra tới người, cư nhiên sẽ là cái đối hải cách đặc quốc người ra không được tay người đâu. Đương nghe thấy cái kia tin tức thời điểm, cho dù là Andre cũng cảm giác được một tia không thể tưởng tượng, mà tin tức này nghe nói vẫn là từ hải cách đặc quốc bên kia tiết lộ ra tới. Andre đối này hoàn toàn không nghĩ ra, đối mặt loại tình huống này đều không hoàn thủ. Ở Andre xem ra đã hoàn toàn không phải trung thành, mà xem như một loại thâm nhập cốt tủy chấp niệm, chính là trên thế giới này vì cái gì có người sẽ có như vậy chấp niệm, đặc biệt là ở nhìn quen hải cách đặc quốc những cái đó lớn lớn bé bé người về sau. Có một cái nghi vấn ở Andre trong đầu càng ngày càng cương liệt, đối với vô mặt tới nói, hải cách đặc đến tột cùng coi như cái gì đâu? Đúng rồi, ta có một ít tình báo tạm thời còn không có manh mối. Bất quá, ta nghe nói xóm nghèo bên kia có người tình báo làm không tồi. Lạc Hoa bỗng nhiên nói đến, Andre, ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, như thế nào? Ngươi muốn đi xóm nghèo? Đi một chuyến cũng không sao. Lạc Hoa xoa xoa miệng mình, thật kỳ quái. Ngươi ở áo lai đế quốc thời điểm, nhưng cho tới bây giờ đều không muốn tới gần xóm nghèo. Andre nói, cái loại này chẳng qua là thực nghiệm thể cùng pháo hôi dự trữ mà địa phương, có cái gì đẹp? Lạc Hoa nói, bất quá, nghe nói hải cách đặc quốc xóm nghèo nhưng không giống nhau, bọn họ xóm nghèo bên trong cư nhiên phát triển ra không nhỏ quy mô, thậm chí còn có vài cái tổ chức. Này đó tổ chức bên trong cũng hình thành một bộ độc đáo sinh tồn phương thức, cho nên nói hải cách đặc quốc thật là phế vật, liền này đàn xóm nghèo người đều trấn áp không được. Này nếu là đặt ở đế quốc, sao có thể sẽ xuất hiện như vậy sự. Andre hơi hơi nhún vai, tính. Chúng ta đi thôi. Hắn đứng lên, thần sĩ Thế Lạc Hoa cầm lấy áo khoác, nhìn xem cũng hảo. Rốt cuộc dựa theo ngươi nói, chờ đế quốc chiếm lĩnh nơi này về sau, nơi này hết thảy cũng đều không còn nữa tồn tại. Không phải sao? Ngoặc kép, a, các ngươi muốn đi xóm nghèo. Mang vai hề mặt nạ người vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Andre cùng Lạc Hoa hai người nói, này đại buổi tối, các ngươi qua bên kia làm gì? Lại phá lại dơ, cho ta tiền ta đều không nghĩ đi. Nghe trước mắt người này như là ở cáo kỉnh giống nhau nói. Lạc Hoa cùng Andre đều không có quá mức ngoài ý muốn, rốt cuộc ai đều biết vai hề tướng quân là một cái tính tình quá mức tùy tâm sở dục người. Hắn ngẫu nhiên phát một phát tính tình là thực bình thường một sự kiện, tính thời điểm không còn sớm. Vai hề tướng quân, chúng ta hẳn là muốn xuất phát. Lạc Hoa không quản vai hề suy nghĩ cái gì, chỉ là dễ như trở bàn tay liền đơn phương ra lệnh, nếu là đi chậm, chậm trễ đế quốc sự tình, ngươi có thể đảm đương khởi sao? Vai hề mặt nạ phía dưới tựa hồ là mắt trợn trắng. Không tình nguyện đi theo trước mắt hai người cùng nhau thượng phi hành khí, trên đường. Vai hề vẫn luôn ở díu dít nói một ít vô dụng vô nghĩa. Nghe được Lạc Hoa cùng Andre trong óc nói không nên lời đau, nếu là không biết trước mắt người này là áo lai đế quốc cao thủ số 1 số 2. Chỉ sợ ai đều sẽ cảm thấy đây là cái đầu óc không hảo sử gia hỏa, xóm nghèo trao đổi tình báo địa. Phương ở một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân phá trong phòng, cái này phòng ở bên ngoài là một gian nho nhỏ đình hóng gió. Đình hóng gió nửa bên đều đã sụp xuống, chỉ còn lại có hai căn lung lay sắp đổ cây cột chống đỡ đình thân, bất quá. Xóm nghèo loại địa phương này quả nhiên vô luận ở chỗ nào đều trước sau như một không có gì tân ý. Vai hề, ngươi hảo xảo a. Lạc Hoa ở trên đường tựa hồ là rốt cuộc chịu đựng không được vai hề lải nhải lạnh giọng nói, nàng thanh âm ở kia một khắc quá lạnh lãnh nhân tâm đầu đều phảng phất kết băng. Bên cạnh Andre tựa hồ là trong lúc vô tình quay đầu nhìn Lạc Hoa liếc mắt một cái, trong ánh mắt có chứa một tia không ủng hộ. Lạc Hoa quay đầu tới cùng Andre nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ là ở chất vấn chính hắn làm như vậy có cái gì vấn đề. Hết chương.